Ngày độc lập của tôi Dung Quang, chương 14, ngày thứ 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ có một người thì làm sao mà dựng thành màn cãi nhau được, đối mặt với sự bình tĩnh từ đầu đến cuối của Trúc Kim Hạ. Vệ Thành cảm thấy bất lực như đấm một cú vào bông, cơn giận dữ qua đi. Cuối cùng hai đầu dây bên kia rơi vào im lặng. Không biết đã bao lâu trôi qua, lâu đến mức Trúc Kim Hạ tưởng rằng Vệ Thành đã cúp máy từ lâu, thì mới nghe thấy một câu nói rất khẽ. Trúc Kim Hạ, có phải em có người khác rồi không? Không có, Trúc Kim Hạ bước từng bước chân nặng nề, chậm rãi đi dọc con đường. Đầu dây bên kia lúc đầu là một tiếng nấc nghẹn, như thể bị nghẹn lại ở cổ họng. Trúc Kim Hạ tưởng mình nghe nhầm, cho đến khi nó biến thành tiếng khóc không thể kìm nén, nặng nề và u uất. Vậy tại sao em lại thay đổi? Nói là sẽ mãi mãi ở bên nhau, nói là đến năm 30 tuổi sẽ sinh con. Tại sao em lại thay đổi? Người đàn ông gào khóc thảm thiết, như bị sét đánh ngang tai. Trúc Kim Hạ đứng chôn chân tại chỗ. Gió thổi từ bốn phương tám hướng, luồn vào tay áo, cổ áo, không chỗ nào không có. Cô đưa tay lên lau mặt. Vệ Thành, anh còn nhớ lần cuối cùng anh khóc như vậy là khi nào không? Vệ Thành không nói gì, chỉ có tiếng khóc dần yếu ớt. Cô biết anh ta nhớ, lần cuối cùng anh khóc là vào năm cuối đại học, vì chuyện anh thi lại môn lịch sử văn học Anh. Chúng ta đã cãi nhau một trận nảy lửa. Em muốn anh đi cầu xin giáo sư, nhưng anh không chịu. Anh nói anh không phải là em, thành tích cũng không tốt, tại sao giáo sư lại phải nể mặt anh? Thi lại mà không qua thì sẽ không có bằng tốt nghiệp, không có bằng tốt nghiệp thì sẽ không ký được hợp đồng lao động. Em cứ giục anh đi tìm giáo sư, anh không đi, cuối cùng khóc lóc nói chia tay là chia tay. Lúc đó anh cũng giống như bây giờ. Vệ Thành không hiểu tại sao cô lại lật lại chuyện cũ. Trúc Kim Hạ, em có cần phải vậy không? Anh ta tự giễu, tôi đã đủ mất mặt lắm rồi. Trúc Kim Hạ chỉ khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục. Em đã đến gặp thầy Tăng, cầu xin thầy giúp anh qua môn. Thầy nói chỉ cần anh chịu làm bài đầy đủ, thầy sẽ cho điểm. Thầy còn hỏi em đã được tuyển thẳng vào trường nào, có nhận được học bổng tân sinh viên không, sau này muốn làm gì, nghiên cứu chuyên ngành nào. Cuối cùng thầy đột nhiên cười ha hà hỏi em, Trúc Kim Hạ, cậu Vệ Thành này là gì của em mà em phải đích thân đến cầu xin tôi? Lúc đó em đang thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên không nói nên lời. Thầy Tăng cười lớn, nói, chắc là bạn trai nhỉ. 8 năm rồi, Trúc Kim Hạ chưa từng nhắc lại chuyện này, mãi đến hôm nay, 8 năm sau, cô mới nhớ lại những chi tiết vụn vặt đã bị lãng quên từ lâu. Hóa ra chúng vẫn còn in sâu trong tâm trí cô. Kỳ lạ thật, trên đường đến văn phòng, em đã cố gắng suy nghĩ xem nên nói gì. Lúc nói chuyện với thầy Tăng, em chỉ biết cảm ơn rối rít. Cuối cùng, khi thầy hỏi anh là gì của em mới đột nhiên cảm thấy thật xấu hổ. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, cười nhạt. Thực ra ngay từ lúc đó, em đã nhận ra chúng ta không hợp nhau, nhưng em không muốn thừa nhận, như thể chỉ cần thừa nhận, em sẽ là người thua cuộc. Vệ Thành tức giận, Trúc Kim Hạ. Chuyện bao nhiêu năm rồi, em lôi ra nói lại có ý nghĩa gì? Không phải em đang lật lại chuyện cũ, vậy em nói những lời này để làm gì? Im lặng hồi lâu, Trúc Kim Hạ hỏi, Vệ Thành, những năm qua anh có cảm thấy hạnh phúc không? Có gì mà không hạnh phúc chứ? Anh ta vội vàng chặn họng cô, em đừng có lấy những lúc không vui ra để nói, cuộc sống này vốn dĩ là như vậy, có ai mà lúc nào cũng suôn sẻ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rõ ràng anh có thể sống vui vẻ hơn. Sao em biết được? Anh thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng được. Trúc Kim Hạ nói, rõ ràng chúng ta đều có thể sống thoải mái hơn. Em cứ việc phấn đấu, anh cứ việc hưởng thụ, hà cớ gì phải miễn cưỡng ở bên nhau. Để rồi em muốn phấn đấu cũng không nổi, anh muốn hưởng thụ cũng không xong. Cuối cùng Vệ Thành lại nổi giận lần nữa. Em cứ nói đi nói lại, chẳng qua là muốn nói tôi không xứng với em. Rồi lại lặp lại điệp khúc cũ, là em đồng ý ở bên tôi, không ai ép em cả. Chẳng qua là em chê thu nhập của tôi không cao bằng em, đó là do em bắt tôi về nước. Kết hôn là do em đồng ý, hủy hôn cũng là do em, để hai bên gia đình phải gánh chịu hậu quả vì sự thay đổi đột ngột của em, rõ ràng là em sai. Một lần nữa, Vệ Thành lại đứng trên đỉnh cao của đạo đức, khí thế hừng hực. Trúc Kim Hạ cảm thấy nực cười trong sự mệt mỏi. Rốt cuộc cô bị làm sao vậy? lại đi nói chuyện lâu như vậy với một gã say xỉn làm gì? Trong lúc Vệ Thành đang hăng say, tấn công, cô cúp máy, đang định quay người bỏ đi thì bỗng nhiên cảm thấy vai mình nặng trĩu. Cô giật nảy mình, quay đầu lại thì thấy phía sau không biết từ lúc nào đã xuất hiện một gã đàn ông cao to. Gã mặc áo choàng Tây Tạng, làn da rám nắng, cười tâu toét để lộ hàm răng vàng ố. Gã ta vỗ vai cô, nói những lời cô không hiểu. Anh làm gì vậy? Trúc Kim Hạ liên tục lùi lại, đưa mắt nhìn xung quanh. Cô giật mình nhận ra mình đã đi rất xa siêu thị. Ban đầu cô chỉ định đi xa một chút để nghe điện thoại, không ngờ lại vô thức đi xa đến vậy. Hoàng hôn buông xuống, trên đường đã vắng người qua lại. Các cửa hàng ven đường vốn đã ít ỏi giờ lại càng thêm điều hiu, cửa hàng gần nhất còn sáng đèn cũng cách đó cả chục mét. Gã đàn ông kia nói những điều cô không hiểu, hơi thở nồng nặc mùi rượu, ánh mắt lờ đờ. Trúc Kim Hạ cảm thấy tình hình không ổn liền quay người bỏ chạy. Nào ngờ gã kia tuy đã say nhưng động tác vẫn rất nhanh nhẹn. Mái tóc bị người ta túm lấy, Trúc Kim Hạ buộc phải dừng bước. Ngay sau đó, cánh tay cô cũng bị siết chặt. Một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi cô, lẫn với mùi rượu và chua chua khiến cô buồn nôn vô cùng. Trúc Kim Hạ vừa vùng vẫy vừa kêu cứu, mái tóc dài suýt chút nữa đã bị giật tung, eo cũng bị người ta ôm chặt. Cô cào cấu loạn xạ, đá chân túi bụi. Không biết đã đá bao nhiêu cái, cuối cùng cũng trúng điểm yếu của gã đàn ông, bên tai vang lên một tiếng rên rỉ, vòng tay siết chặt eo cô cũng nới lòng. Cô liều mạng chạy về phía siêu thị, thời tự bước ra từ kệ hàng, tay xách hai giỏ đồ đầy ắp, đang định thanh toán thì nhìn ra cửa lớn. Người đâu? Anh đặt giỏ hàng lên quầy thu ngân, sải bước ra cửa. Đống rau củ quả dưới chân cầu thang vẫn còn nguyên, nhưng người trông coi chúng lại không thấy đâu nữa. Trúc Kim Hạ, anh gọi liền mấy tiếng vẫn không có ai đáp lại. Thị trấn chỉ có một con đường chính, thời tự nhìn trái nhìn phải, hình như có người ở cuối đường. Nhưng cơ sở hạ tầng ở thị trấn cũ kỹ lạc hậu, vừa tối trời là chỉ còn lác đác vài bóng đèn đường, hầu hết đều chìm trong bóng tối. Lúc đầu anh không nhìn rõ, cho đến khi nhìn thấy bóng đen đó không phải là một mà là hai người, trái tim thời tự như ngừng đập. Chủ siêu thị giật mình, ông ta nhận ra thời tự. Biết anh là hiệu trưởng trung tâm giáo dục, vốn tưởng là khách sộp, sao giờ lại chạy như ma đuổi thế kia. Không lấy đồ thì thôi, ông cũng đâu có ép, chạy cái gì chứ. Ông hét lớn ở phía sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, thầy hiệu trưởng, đồ không lấy nữa à? Thời tự không trả lời, trên thực tế, anh còn quên cả thờ. Cách đó khoảng 100 mét, anh nghe thấy tiếng kêu cứu của Trúc Kim Hạ, the thé như gà bị vặt lông. Anh lao như bay về phía trước, cuối cùng cũng đón được cô ở giữa đường. Phía sau cô còn có một gã say rượu, vừa chạy vừa nói gì đó bằng tiếng Tây Tạng. Trúc Kim Hạ ngã nhào vào người anh, được anh đỡ lấy. Cô không sao chứ, tôi không sao. Trúc Kim Hạ ngã nhào xuống đất, nghe thấy giọng nói của anh, trái tim đang đập loạn xạ cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Cô vừa ngoái đầu nhìn gã say rượu, vừa vô thức hỏi. Hắn ta nói gì vậy? Đến nước này rồi mà cô còn quan tâm đến chuyện đó sao? Thời tự buông tay ra, lạnh lùng nói. Hắn ta nói lại đây, nhanh lên, cùng sung sướng nào. Người trên mặt đất, chớp mắt, gã say rượu đã chạy đến gần hai người. Thời tự như vận động viên vượt rào, không thèm liếc nhìn lấy một cái, bước qua người Trúc Kim Hạ, chắn trước mặt cô. Anh chuyển sang tiếng Tây Tạng, vừa nói những lời cô không hiểu, vừa kéo gã say rượu ra xa. Vừa kéo người đi. Anh vừa gọi lớn mấy tiếng, ngay lập tức, từ trong mấy cửa hàng còn sáng đèn, một vài người đàn ông bước nhanh ra, cùng anh vây quanh gã say rượu. Thời tự vốn sở hữu đôi lông mày sắc bén, ngũ quan thanh tú, ngày thường lười biếng thì không sao, nhưng một khi không còn nụ cười trên môi, anh chỉ cần nhíu mày lại, toàn thân đã tỏa ra khí chất lạnh lùng trông chẳng khác gì kẻ ác. Chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy khí thế áp đảo. Giống như tên trùm thổ phỉ đang dẫn đàn em đi bắt nạt người yếu thế. Người gọi điện thoại, người giữ người, gã say rượu nhanh chóng bị người dân địa phương khống chế. Thời tự bước ra khỏi đám đông, ngạc nhiên khi thấy Trúc Kim Hạ vẫn còn ngồi trên mặt đất. Bị thương à, trái tim anh lại thắt lại. Không có, cô ngồi bệt dưới đất, đầu cúi gằm, không thấy rõ biểu cảm. Lúc nãy, trong khi giằng co, gã say rượu nói không động vào người cô. Anh mới yên tâm, bây giờ thấy cô thành ra như vậy, hình như mọi chuyện không đơn giản như thế. Thời Tự siết chặt nắm tay, đột ngột quay đầu nhìn gã say rượu. Hắn ta động vào người cô. Không có, anh lại quay đầu lại. Vậy cô ngồi dưới đất làm gì? Bong gân à? Không có. Trúc Kim Hạ không cần anh đỡ. Cô tự mình đứng dậy, xoay người bước về phía siêu thị. Nhìn dáng vẻ bước đi của cô có vẻ như không có gì bất thường. Thời Tự đi theo sau. Cô đi đâu vậy? Về trường. Trúc Kim Hạ không quay đầu lại, vừa đi vừa nhỏ giọng đáp. Thời Tự cau mày. Trúc Kim Hạ, cô đang giận dỗi tôi đấy à? Nghĩ đến tiếng hét the thé của cô lúc nãy, anh vẫn còn sợ hãi. Vậy mà cô chỉ thản nhiên đáp. Không có mà. Thời Tự cũng nổi giận. Anh sải bước đến gần nắm chặt cánh tay cô. Tôi đã nói là cô phải ở yên tại chỗ. Tại sao? Lời còn chưa dứt, anh đã sững người. Chỉ thấy Trúc Kim Hạ bị anh kéo lại, lúc này đang nước mắt lưng tròng. Thời Tự sững sờ, vô thức buông tay ra. Ngay sau đó cô lại quay lưng đi, vội vàng lau mặt. Một lúc lâu sau, cô sao vậy? Giọng nói của Thời Tự bỗng nhiên dịu dàng hơn hẳn, hoàn toàn khác với lúc nãy. Sợ rồi ạ? Chẳng ai nhận ra, rõ ràng là đang hỏi xem đối phương có sợ hãi hay không. Vậy mà người có vẻ mặt hoảng hốt như chú ngựa con lạc đàn lại chính là anh. Không còn cách nào khác, cả đời Thời Tự chưa từng chứng kiến một giọt nước mắt của bất kỳ người phụ nữ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cẩn thận quan sát, giữ khoảng cách vừa phải với cô, lúc này mới phát hiện trên má Trúc Kim Hạ có một vết xước, có lẽ là bị gã say rượu làm chảy trong lúc giằng co. Làn da của cô rất trắng, trắng như đậu phủ, chỉ một vết xước nhỏ cũng vô cùng rõ ràng. Nhưng dù có rõ ràng đến đâu cũng chỉ là vết xước mà thôi, có cần phải khóc lóc đến mức này không? Thời Tự muốn nói gì đó, nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, anh không thể thốt ra lời nào cay nghiệt. Anh im lặng một lúc, nhìn xung quanh rồi nói. Cô đi theo tôi, dẫn cô đi dọc con đường, dừng lại trước một cánh cửa đóng chặt. Anh bắt đầu gõ cửa rầm rầm. Mở cửa, rầm rầm, dì Phương, cháu là Thời Tự đây. Rầm rầm rầm, dì Phương, cánh cửa được ghép từ những thanh gỗ dựng đứng, rất cổ kính. Bên trong vang lên giọng nói của một bà lão. Thằng nhóc này, tôi ngủ rồi, có chuyện gì thì mai hãy nói. Thời Tự khựng lại một chút, lại tiếp tục đập cửa rầm rầm. Anh nói, dì Phương, mở cửa đi, chuyện quan trọng lắm. 10 phút sau, dì Phương, người đã mặc quần áo, loạng choạng bò dậy khỏi giường, gỡ từng thanh gỗ một, đeo kính lão lên, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, bà cẩn thận nâng mặt Trúc Kim Hạ lên, quan sát kỹ lưỡng vết xước chỉ dài bằng móng tay, mảnh như cây kim, phải đeo kính lão mới nhìn rõ, sau đó thuận tay chộp lấy cây gậy bên cạnh, quay người đánh Thời Tự mấy cái. Đây là chuyện quan trọng lắm mà cậu nói, đây là chuyện quan trọng lắm sao, thằng nhóc này nói dối không biết ngượng mồm, dao của tôi đâu? Để tôi cho cậu xem thế nào mới gọi là chuyện quan trọng. Cách chương.